Phạm thiếu anh thật là hư. Chương 27, lo lắng, góc truyện audio.com. Dịch Khiết khẽ mỉm cười an tâm khi nhìn thấy hắn bình yên, sau khi được băng bó vết thương, chích vài mũi thuốc hắn đã đi vào giấc ngủ gạch dưới. Hôm nay không được mừng sinh nhật với anh rồi. Dịch Khiết cúi người hôn lên cánh môi mềm đỏ thắm, cô tiếc nuối hôn vội, giá như được hắn cưng chiều thì hay biết mấy. Phiến đông và phiến tây nhốt cô ở trong phòng, cô co ro ngồi trong góc tối một mình thần thờ, cô không khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, hai tay run rẩy, cả gương mặt toát lên sự lo lắng căng thẳng. Gạch dưới mình không cố ý, nếu mình biết trước chắc đã không cư xử như thế. Hu hu. Không biết Phạm chủ tịch có sao không? Hế, mình thật sự không có cố ý. Cô lắc đầu lo sợ, gương mặt thất thần nhợt nhạt, cả thân người có cảm giác bất an, sóng lưng lạnh buốt, người run lên từng cơn như bị sốt. Nỗi sợ hãi quá lớn và sự lo lắng hành hạ trong tâm trí. Gạch dưới két. Cô nghe có tiếng mở cửa phòng, nghĩ là hắn về nên vội đứng dậy chạy đến phía cửa. Gạch dưới mặt mày dày quá, phải dùng nước rửa chân của tao rửa sạch cái gian ác đi. Gạch dưới ao. Dịch Khiết xuất hiện, cô ta dùng nước rửa chân của mình tạt mạnh lên đầu cô, cả người cô bị nước thấm ướt, mấy vết thương rất đau, cô ôm cơ thể đầy thương tích run rẩy. Gạch dưới cô có lạnh lắm không? Đừng nghĩ tôi ác với cô, tôi sẽ để cô ở lại đây để tôi từ từ giáo huấn cái tính ngông cuồng của cô lại, chỉ là phụ nữ làm ấm giường may mắn được thần giữ bên cạnh, nghĩ mình là ai đây muốn giành với tôi à? Dịch Khiết véo mạnh vào da thịt cô vẫn chưa biết cô gái này là ai nhưng cô đoán cô ta có quen biết rất thân thiết với hắn. Gạch dưới. Cô im lặng chịu đựng cái đau, sau đó thừa cơ hội đẩy Dịch Khiết một cái để chạy ra ngoài. Cô muốn gặp hắn không phải để kêu cứu, cô chỉ muốn xin lỗi hắn chuyện vừa xảy ra. Gạch dưới đứng lại. Đứng lại, Dịch Khiết đuổi theo cô cố sức chạy thật nhanh ra vườn cây để vào trong biệt thự xem sức khỏe của hắn ra sao, cô đâu biết là hắn còn nằm ở bệnh viện. Gạch dưới đứng lại. Dịch Khiết dùng giày cao gót trọi về phía cô ngã xuống đất vì đau, Dịch Khiết nắm tóc cô giật mạnh, vừa lúc ngoài trời đổ mưa lớn. Gạch dưới mày muốn vào trong sao? Mờ đi. Gạch dưới cô nghĩ mình là ai mà dám ra tay với đại thiếu gia nhà họ Phạm. Thân phận thì thấp hèn, bẩn thỉu, còn làm càng cuộc đời cô xem như khép lại rồi. Gạch dưới là đứa trôi sông lạc trợ lại muốn mơ mộng đến đại thiếu gia, loại như cô nghĩ làm sao lọt vào mắt xanh của thần đây. Gạch dưới dù cho cô có tẩy được cái bẩn thỉu trên người thì cũng không thể bước chân vào nhà họ Phạm được. Nực cười, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khinh bỉ loại rẻ tiền như cô. Dịch Khiết dùng lời lẽ khó nghe miệt thị cô không đáp trả, chỉ biết im lặng chịu đựng dưới mưa. Gạch dưới tôi muốn gặp Phạm chủ tịch, tôi muốn xin lỗi, sau đó ra làm sao cũng được. Gạch dưới bẩn thỉu cần ngôn, xin lỗi là được sao? Phạm ra đâu phải là nơi để cô làm càng. Dịch Khiết liếc xéo cô ta chỉ muốn mau mau tống cô đi còn không kịp, làm sao có thể để cô vào trong gặp hắn. Gạch dưới tôi cũng không phải con người hẹp hòi, để tôi thay thần nhận lời xin lỗi của cô nha. Vậy cô dùng kéo đâm hai nhát đi trả lại cô cảm giác cô từng làm. Chỉ vậy thôi. Dịch Khiết là người thâm độc, miệng lưỡi rất sắc sảo, cô ta quăng cái kéo ra ngoài cho cô cầm lấy cái kéo, biết là mình có lỗi nhưng không ngờ bọn họ lại quá ác độc. Gạch dưới a. Dịch Khiết dùng kéo cào mạnh trên ngực cô, từng lớp da thịt mỏng ứa máu còn tạo ra nhiều vết thương sâu, cô gào thét vì đau, có kêu la cũng không ai cứu giúp. Góc truyện audio.com. Giữa bầu trời sấm chớp đen tối, cô bị hành hạ một cách tàn bạo. Gạch dưới phiến tây, chúng ta có nên gọi cho Phạm chủ tịch. Phiến đông nhìn cách trừng trị ghê sợ của Dịch Khiết dành cho cô mà còn dùng mình nhăn nhó. Gạch dưới chính cô ta đã đâm Phạm chủ tịch mà, việc gì phải giúp cô ta, là do cô ta không biết trời cao đất dày là gì. Hai ngày trôi qua cô vẫn ở nhà chăm chỉ làm việc, dù rất muốn đến bệnh viện gặp hắn nhưng không ai cho phép. Cô luôn bị canh giữ bởi hai thuộc hạ của hắn và sự hành hạ của Dịch Khiết. Cô ta ngày nào cũng giày xéo vào vết thương của cô, dù rất đau và khó chịu nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Gạch dưới phiến đông, có thể giúp tôi. Gạch dưới cái loại trơ trẽn bẩn thỉu, đã nghĩ đến người đàn ông khác bây giờ còn giả vờ quan tâm cô, chưa nói hết câu đã bị phiến đông cướp lời mắng mỏ. Cô im lặng lủi thủi tiếp tục công việc của mình với những vết thương không được sơ cứu ở bệnh viện. Phạm Khiết Thần ngồi bên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài tán lá, sắc mặt đã khá hơn, vẫn như ngày thường lại trở về u ám lạnh nhạt. Gạch dưới cô ta muốn đã tự đến đây nhận lỗi, hắn khinh bỉ nhã ra mấy chữ, vẫn là cái dáng vẻ lãnh khốc bất cần, việc khó chịu nhói lòng đó là sự thật, cô vì lo lắng cho người đàn ông khác mà bất chấp đâm hắn một nhát. Hắn đâu hề biết cô đã hiểu ra mọi chuyện và còn bị hành hạ gấp nhiều lần hơn nữa. Gạch dưới anh Khiết Thần. Dịch Khiết mở cửa, vui vẻ bước vào phòng bệnh đặc biệt của hắn. Gạch dưới anh đặt vé rồi, em về nhà sẽ nhanh hơn, đừng ở lại đây phí thời gian. Phạm Khiết Thần lúc nào cũng vậy, luôn ngắn gọn nhạt nhẽo. Dịch Khiết chưa kịp bày tỏ tâm tư đã bị hắn thẳng từng đập tan giấc mộng đẹp cách chương.